cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ. Chương 36, TG2, thiếu gia hào môn ốm yếu, 10. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thân đồ xuyên không chờ được đến nước chảy thành sông, cũng không chờ đến tự nhiên phát sinh, mà là chờ tới bị bạn gái mới vừa kết giao ném ra khỏi cửa. Ngày tháng còn dài, một ngày nào đó anh sẽ được đến điều anh muốn. Thân đồ xuyên về phòng nhìn đến một bao đầy công cụ, thật tiếc hận mà ngủ đi. Bởi vì có xe, buổi sáng hôm sau Quý Thính ngủ thêm được nửa giờ, thể xác và tinh thần sung sướng, rửa mặt thay quần áo, thu thập xong đi ra cửa, mới vừa ra khỏi phòng đã có một xúc cảm ấm áp dừng ở trên môi. Cô sừng sốt nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa cúi người hôn mình, sau một lúc vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ vì cái ngày anh cố tình chờ tại đây, phải chờ thật lâu, hôm nay em dậy trễ. Thân đồ xuyên đứng chống ở cửa, vẻ mặt lười biếng nhìn cô. Nhắc tới cái này, Quý Thính tâm tình lại tốt lên. Chúng ta không phải có xe sao, không cần chen tới giao thông công cộng nên không cần dậy sớm. Đi thôi, đi ăn cơm. Thân đồ xuyên bị cảm xúc của cô cảm nhiễm, khóe môi cũng có ý cười, anh duỗi tay sờ sờ đầu cô, xoay người đi ra ngoài. Quý Thính chạy nhanh cùng đi, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Bánh bao nhân nước, có thể nha. Quý Thính vui vẻ đồng ý, từ khi cô tỏ vẻ không nghĩ mỗi ngày đều ăn những món giống nhau, bữa sáng được quyết định ăn ở ngoài. Hai người ngồi lên chiếc xe ầm ĩ tới tiệm bánh bao, ăn xong thân đồ xuyên đưa Quý Thính đến cửa công ty, lại móc từ túi ra một món đồ mới. Là một cái vòng tay ngọc lục bảo. Quý Thính bật cười, anh mua lúc nào, cách đây 2 ngày, hôm qua định đưa cho em, cuối cùng lại quên. Mang lên đi, thân đồ xuyên đưa vòng tay cho cô. Quý Thính cầm trên tay thưởng thức một chút, trước sau như một tán thưởng công nghệ làm giả, mỗi lần làm được đồ vật đều giống như thật, mà cái vòng ngọc này đeo vào thật mát tay, cực kỳ giống như trong TV nói là loại ngọc cực phẩm. Cô tháo vòng kim cương xuống, đeo vòng tay mới lên, nhìn vòng ngọc đeo ở cổ tay trắng nõn, thật vừa lòng, gật gật đầu. Cảm ơn, cái này rất đẹp, em thích thì tốt rồi. Thân đồ xuyên cũng rất vừa lòng. Quý Thính cười cười, tùy tay đem để cái vòng vừa tháo vào cái hộp bên trong xe. Không phải cô không để bụng đến tâm ý thân đồ xuyên, mà là trong khoảng thời gian này anh thật giống như mua đồ giả theo dạng xỉ, mỗi ngày đều đưa cô mấy thứ này làm cô không coi trọng chúng nữa. Trên bàn trang điểm còn một mớ đồ vật sáng lấp lánh chất thành một đống, cô còn chưa có thời gian sửa sang lại. Em đi đây, anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Quý Thính nói xong mở cửa xe, kết quả đụng tới cửa xe cô nghe răng rắc một tiếng, muốn mở lại mở không được. Cô bất đắc dĩ quay đầu lại. Mở khóa cho em, đừng tưởng rằng cô không biết, vừa rồi anh khóa cửa xe lại. Thân đồ xuyên nhẹ nhàng liếc cô một cái. Em còn chưa hôn anh, em trước đây có hôn anh rồi. Quý Thính hoài nghi, nếu không phải chính mình không mất trí nhớ, nghe lời chắc chắn này có lẽ sẽ cho rằng nụ hôn tạm biệt là chuyện tất nhiên phải làm giữa họ. Thân đồ xuyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Trước kia không chính thức xác định quan hệ, vậy hiện tại đã xác định là hôn tạm biệt có phải không? Quý Thính bật cười, thân đồ xuyên nâng mi mắt lên, cho cô một ánh mắt tán thưởng. Quý Thính hiểu được, cúi người qua in lên môi anh một nụ hôn. Em đi làm được chưa anh yêu? Đi thôi, góc truyện audio.com. Thân đồ xuyên nghe được từ cuối cùng của cô tựa như hô hấp có chút vấn đề, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tầng hồng nhạt. Quý Thính không nhịn xuống nhéo nhéo mũi anh, cười cười đi xuống xe, đứng ở cửa công ty vẫy vẫy tay, nhìn theo anh lái xe đi rồi mới xoay người đi lên lầu. Tiến vào văn phòng, cô lập tức cảm giác được bầu không khí không như bình thường, cái loại ánh mắt đánh giá như có như không quét lên người cô. Quý Thính cũng không thèm để ý, quẹt thẻ xong liền đến chỗ ngồi xuống. Người vừa tụ lại nói chuyện phiếm đều tản ra, từng người về chỗ của mình. Cô gái ngồi bên cạnh liếc một cái, nhìn đến vòng ngọc trên cổ tay Quý Thính thì khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh. Quý Thính không thể hiểu được liếc nhìn cô ta một cái, mở máy tính, bắt đầu sửa chữa lại hồ sơ công tác. Cô gái bên cạnh thấy cô bình tĩnh như vậy lập tức nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Giả vờ cái gì mà giả vờ. Trải qua một đoạn thời gian, Quý Thính đã sớm xem cô ta như không khí, nghe vậy cũng không có bất luận một phản ứng nào, làm cô ta bực bội đập đập bàn, cố tình tạo ra tiếng động lớn. Cô gái âm dương quái khí nửa ngày thấy Quý Thính trước sau không tiếp chiêu, vừa mệt mỏi đồng thời trong lòng càng như nghẹn một khối to, rốt cuộc nhịn không được duỗi cổ đến gần. Vòng ngọc cũng là bạn trai mua. Đúng vậy, Quý Thính nhìn máy tính chằm chằm, một cái liếc cũng không cho. Cô gái a một tiếng, bạn trai cô không phải rất nghèo sao, ngay cả nếu mấy thứ này là giả cũng phải tiêu không ít tiền. Anh ấy tự nguyện, cô gái một hơi nghẹn trong cổ họng, một lúc sau khinh thường trở về vị trí của mình, dùng thanh âm tất cả mọi người đều nghe được nói một câu. Còn cái gì anh ta tự nguyện, ai biết là bạn trai đưa, hay là ông lão khác đưa, có chút người thật đáng thương, chính mình tự bán mình rồi cũng không biết. Lời cô ta nói làm bốn phía phát ra tiếng cười, Quý Thính nhíu mày một chút cũng không phản ứng. Kết quả làm cho cô gái càng hăng hái, giọng cũng lớn theo. Tôi nói, phụ nữ có chút gia cảnh không tốt thật dễ dàng đi vào lỗi rẽ, ngày thường không thấy được đồ tốt người khác cho ít kẹo là nghe theo răm rắp tôi à, tôi không cho em trai tôi tìm cái loại bạn gái như vậy đâu, người hả, vẫn là môn đăng hộ đối tốt hơn. Quý Thính đang đánh máy chợt dừng lại, mày nhíu chặt, lần này cô không ra vẻ không nghe được mà quay đầu lại nhìn về phía cô gái, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Cô đang nói tôi, cô gái bị ánh mắt sắc bén của Quý Thính nhìn đến chột dạ, nhưng thấy có rất nhiều người đều hướng đến bên này nhìn, lá gan lập tức lớn lên. Tôi nói ai thì người đó trong lòng rõ ràng, nếu không phải ngày hôm qua nhìn thấy người nào đó leo lên siêu xe tôi thật đúng là bị lừa. Ánh mắt ngo ngoe dục dịch của Quý Thính dừng lại ở ly nước khoáng đầy để trên bàn, đột nhiên nghe nói đến xe, biểu tình tức khắc có chút cổ quái. Cô nói siêu xe, là cái xe ầm ầm ngày hôm qua tôi đi. Đúng vậy, bạn trai cô nghèo như vậy, sao có thể lái tới xe Ferrari cổ, chỉ sợ người nào đó không phải đi ra ngoài cùng bạn trai. Cô gái thấy mặt Quý Thính lộ vẻ do dự, lập tức tưởng có thể mình đã bắt được nhược điểm của cô. Quý Thính chớp chớp mắt, đó chính là bạn trai của tôi. Bạn trai nghèo có thể lái siêu xe như vậy sao? Cô gái trừng mắt nhìn, hiển nhiên là không tin. Gocchuyenaudio.com Quý Thính kỳ thật lúc này trong đầu thoáng hiện lên các loại suy đoán, nhưng trên mặt không biểu lộ ra nửa phần, thậm chí ánh mắt còn có chút kiêu căng. Một cái xe cổ mà thôi, liền tính là có tiền ánh mắt cô có thể không thiền cận đến như vậy đi. Đột nhiên cô gái cảm giác kiến thức hạn hẹp, cô biết chiếc xe kia giá bao nhiêu sao? Cô lại mua không nổi, cả ngày quan tâm giá làm gì, xe kia là của bạn trai tôi, ngày hôm qua cùng tôi cũng là bạn trai tôi, cô không có việc gì thì quan tâm đến việc gia đình mình đi, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm sinh hoạt của người khác. Quý Thính không khách khí, bạn trai nếu thật có tiền như vậy sẽ để cô mặc quần áo chỉ vài trăm đồng, mua trang sức giả cho cô sao? Tôi nghĩ ngày hôm qua là cô ra ngoài với đàn ông khác. Cô gái không biết mình rối rắm cái gì, dù sao cũng không muốn tin bạn trai Quý Thính là kẻ có tiền. Quý Thính cười lạnh một tiếng, quần áo là chính tôi mua, còn trang sức tôi nói là giả thì cô liền tin sao? Tôi không muốn cô cả ngày nhìn chằm chằm đồ vật của tôi, cho nên mới không nói, nếu cô cứ như vậy bôi nhọ tôi sẽ nói thẳng luôn, vui lòng đừng có cả ngày quan sát tôi đeo cái gì, cũng không cần rối rắm bạn trai tôi đưa cho tôi cái gì, quan tâm đến bạn trai của cô đi. Bạn trai tôi thì sao? Cô gái cảm thấy đắc ý nhất chính là một người bạn trai làm giám đốc nghe ngữ khí khinh thường của Quý Thính, lập tức dậm chân. Quý Thính nhàn liếc cô ta một cái, không như thế nào, chính là cảm thấy mình làm giám đốc mà còn muốn keo kiệt không tìm chỗ ngồi cho bạn gái, để bạn gái đứng ở ngoài nhà hàng chờ, rất keo kiệt. Là do tôi không muốn đi vào, làm trò nhiều người như vậy, đột nhiên bị chỉ ra bạn trai mình keo kiệt, cô gái lập tức nổi giận. Quý Thính chẳng những không dỗi, ngược lại vẻ mặt thương hại nói xuôi theo. Đúng rồi, là chính cô nguyện ý đứng ở ngoài đường chờ lúc 9 giờ tối, không phải vấn đề của bạn trai cô. Cô gái bị tức giận đến nói không ra lời, nghẹn nửa ngày đang muốn trở mặt nháo lên, đột nhiên nhìn thấy Quý Thính cầm ly nước đang sâu kín nhìn mình. Cùng lắm thì bị sa thải, dù sao bạn trai có thể nuôi tôi. Bạn trai tuy rằng làm việc ở nhà hàng sang trọng, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới phải nuôi cô ta. Là người có giày sợ hãi kẻ chân trần, cuối cùng cô gái xám xịt trở về chỗ ngồi của mình, không dám cùng Quý Thính nói tiếp. Quý Thính hừ lạnh một tiếng, cao quý lãnh diễm ngồi ở máy tính yên lặng tìm tòi về xe Ferrari cổ. Vài hình ảnh xẹt qua, nhìn đến chiếc xe của Thân Đồ Xuyên, Quý Thính căng mắt nhìn giá, hít sâu một hơi. Thân Đồ Xuyên vì sao lại lừa cô? Quý Thính cảm giác ngực như nghẹn lại, lập tức lạnh mắt nhắn tin cho Thân Đồ Xuyên, anh nói thật đi, chiếc xe kia rốt cuộc bao nhiêu tiền? Đã đến tổng công ty, nằm dài trên sofa ở văn phòng tổng tài, Thân Đồ Xuyên đang chuẩn bị ngủ một giấc, đột nhiên điện thoại chấn động một tiếng, anh không chút nghĩ ngợi mở ra, nhìn thấy được tin nhắn của Quý Thính. Anh nhíu mày lại, từ mấy chữ này là nhìn ra hỏa khí của Quý Thính, vì thế anh vừa trả lời Quý Thính, vừa kêu Chu Tiền vào phòng. Thân Đồ Xuyên, 4-5 vạn, làm sao? Quý Thính vừa thấy trả lời, tức khắc lửa giận bốc lên, anh còn dám nói dối, có phải đây là Ferrari xe bản hạn chế trên toàn thế giới chỉ có vài chiếc, anh nói với em giá chỉ có mấy vạn. Gocchuyenaudio.com Tin nhắn cô vừa đến, Chu Tiền cũng vừa vào phòng, Thân Đồ Xuyên cau mày nhìn xong tin nhắn, lạnh mặt hỏi Chu Tiền. Chiếc xe tôi đang chạy mua bao nhiêu tiền? Chu Tiền không biết đã xảy ra chuyện gì, báo ra một số. Thân Đồ Xuyên, anh trầm mặc một lúc do dự nhìn tin nhắn của Quý Thính, không biết là nên nói thật hay là tiếp tục lừa cô. Nói ra một câu dối trá, phải giải cả ngàn câu nói dối đi theo, anh không muốn lừa cô nữa. Trong lúc anh đang viết tin giải thích tin nhắn quý thính đã tới, chia tay cái kẻ đại lừa đảo, kỳ thật anh có rất nhiều tiền đúng không? Sắc mặt Thân Đồ Xuyên lập tức lạnh xuống, xóa hết phần giải thích nãy giờ đã soạn, sụ mặt trả lời, em muốn cũng đừng hòng nghĩ, về sau không cho nói ra hai chữ này. Quý thính, anh gạt em còn không cho em nói chia tay. Thân Đồ Xuyên, anh không lừa em, chỉ là mấy vạn. Anh gửi xong tin nhắn liền có chút hối hận, nhưng hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục, anh đưa điện thoại chu tiền cho em, chính em đi hỏi. Sau đó gửi đến một chuỗi số. Quý thính nhìn dãy số này, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Vừa rồi nghe được cô gái ngồi kế bên, chuyện trước tiên cô hoài nghi là Thân Đồ Xuyên kỳ thật vẫn luôn có nhiều tiền, chỉ là trong khoảng thời gian này đã lừa mình, nhưng hiện tại có lẽ lại không giống như vậy. Vì chứng minh suy đoán, quý thính dứt khoát đi ra thang lầu gọi điện thoại cho Chu Tiền, bên kia chỉ vang lên một tiếng đã được nối máy. Alo, xin chào. Chu Tiền nhìn tổng tài trước mặt lạnh như băng xương, yên lặng lau lau mồ hôi. Quý thính hít sâu một hơi, khiêm tốn chào hỏi Chu Tiền, sau đó trực tiếp nói. Tôi nghe Thân Đồ Xuyên nói chiếc xe kia là mua từ chỗ anh có phải không? Đúng vậy, Chu Tiền kiệt lực bình tĩnh lại. Quý thính mím môi, tôi có xem giá cả chiếc xe kia một chút, hình như là xe thật mắc, anh bán cho anh ấy giá bao nhiêu vậy? Không nhiều, chỉ mấy vạn. Chu Tiền vẻ mặt khẩn trương. Quý thính trầm mặc một cái. Xe mấy ngàn vạn, anh bán cho anh ấy mấy vạn. Đây là xem cô như đồ ngốc hay sao? Đúng vậy, kỳ thật chiếc xe kia không phải của tôi, là của mẹ Thân Đồ thiếu gia, tôi chỉ là tìm lý do đưa cho anh ta, còn chuyện bao nhiêu tiền thì không quan trọng, tôi chỉ sợ anh ta không chịu nhận nên mới ý tứ thua một chút. Chu Tiền nói xong, nhìn đến Thân Đồ Xuyên gật gật đầu, biết lý do của mình đã được thông qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quý thính không nghĩ còn có chuyện như vậy, cô ngẩn người, sau đó cười gượng. Tốt, tôi đã biết, cảm ơn anh. Nói xong hàn huyên thêm vài câu rồi cắt điện thoại. Thân Đồ Xuyên tin nhắn thực mau đã gửi tới, hỏi chưa? Quý thính khóe miệng trừ một chút, đột nhiên nhớ tới một điểm đáng ngờ, có phải anh ở bên cạnh anh ta không, cố ý kêu anh ta nói như vậy. Thân Đồ Xuyên bên kia lặng im một chút, sau một hồi trực tiếp gọi đến, quý thính vừa thấy số anh gọi, không biết vì sao có chút chột dạ, khụ một tiếng rồi mới dám trả lời. Có chuyện gì, anh ta là sếp lớn, anh là nhân viên nhỏ, em cảm thấy anh hiện giờ ở bên anh ta sao? Nằm ở sofa nhân viên nhỏ nói xong, thanh lãnh nhìn lướt qua sếp lớn đang đứng trước mặt mình, sếp lớn lập tức vâng vâng dạ dạ cười một tiếng. Quý thính bị thuyết phục đành phải tỏ vẻ. Được rồi, là em hiểu lầm anh. Sau đó thì sao? Thân Đồ Xuyên truy vấn. Em xin lỗi, thực xin lỗi. Thân Đồ Xuyên hừ lạnh một tiếng, không quá chấp nhận. gocchuyenaudio.com Em ngày hôm qua đã nói như vậy một lần, hôm nay còn muốn lặp lại một lần nữa sao? Anh đừng giận, đều là em sai, tối hôm nay em về sớm một chút, chúng ta đi hẹn hò thế nào? Quý thính hỏi lấy lòng. Thân Đồ Xuyên, được, hẹn hò gì gì đó, căn bản là cự tuyệt không được. Ở một bên xem cẩu lương, Chu Tiền, anh còn tưởng tổng tài sẽ phát uy vũ, kết quả liền nói một câu được, tổng tài phu nhân quả nhiên thật có uy. Hàn huyên thêm vài câu, quý thính tắt máy. Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nhìn về phía Chu Tiền, tôi không phải kêu anh chuẩn bị cho tôi một chiếc xe tệ tệ sao? Trong đám xe của anh không có chiếc nào tệ hơn chiếc anh đang chạy. Chu Tiền giải thích rõ ràng. Thân Đồ Xuyên trầm mặc, anh đi ra ngoài đi. Được, Chu Tiền xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người đi ra ngoài, đến cuối cùng vẫn không rõ, vì sao làm việc theo lời phân phó của tổng tài, anh ấy vẫn không cao hứng. Chiếc Ferrari kia thật là chiếc tệ nhất. Quý thính sau khi biết Thân Đồ Xuyên không gạt mình, cô nhẹ nhàng thở ra, trở lại làm việc, cô gái bên cạnh thấy cô trở về chỗ ngồi thì mặt dài ra chửi chó mắng mèo một chút. Quý thính cũng lười phản ứng, nên làm gì thì lại tiếp tục làm, hoàn toàn xem đối phương như không khí. Quan hệ hai người xem như hoàn toàn xé rách mặt, quý thính không chỉ không cảm thấy được tự nhiên, ngược lại cả người nhẹ nhàng, rốt cuộc không cần bị người khác dây dây phút phút dòm ngó, thật sự là quá tốt. Để chúc mừng, cô quyết định buổi tối mời Thân Đồ Xuyên đi ăn, xem phim. Buổi chiều tan tầm, chiếc xe quen thuộc ngừng ở trước cửa, mấy người đồng nghiệp đi ra cùng nhau lập tức chú ý tới, như có như không nhìn quý thính, cô không thèm để ý đến bọn họ, tự nhiên hào phóng lên xe. Không nghĩ tới bạn trai cô ấy lại có tiền như vậy, lúc trước cô ấy còn có vẻ khiêm nhường như thế, có lẽ là tới thể nghiệm mọi mặt cuộc sống nha. Một nữ đồng nghiệp hâm mộ, một nữ đồng nghiệp khác nói tiếp, đúng vậy, tôi đã nói cô ấy xinh đẹp như vậy, sao có thể tìm một đối tượng nghèo, nguyên lai là người ta chỉ không muốn quá phô trương. Tôi bỏ đi, các người thật đúng là tin lời cô ta nói hay sao? Cô gái vừa cãi nhau với quý thính không nhẫn nhịn được. Hai người kia liếc mắt nở nụ cười. Vậy còn không tin, bạn trai cô ấy chính là lái xe tới đây. Vậy sao anh ta không bao giờ xuống xe? Cô gái nhướng mày, chỉ sợ vừa già vừa xấu, Quý Thính ngượng ngùng giới thiệu cho chúng ta. Chấm, cửa công ty chúng ta không cho dừng xe, anh ta không thể xuống xe mà. Một đồng nghiệp nói, cô gái xì một tiếng. Vậy cũng có thể lộ mặt đi, mấy người xem cửa sổ xe đóng kín mít như vậy, khẳng định xấu hổ không dám gặp người. Hai người kia cảm thấy không thể nói chuyện với cô ta liền tìm lý do rời đi, cô gái một mình một người nhìn theo hướng xe của Quý Thính, đáy mắt tràn đầy ghen ghét. Bên này Quý Thính lên xe, muốn lấy lòng Thân Đồ Xuyên liền bắt lấy cổ tay anh, Thân Đồ Xuyên vốn đang muốn mượn chuyện hôm nay chiếm tiện nghi, thấy cô làm như vậy thì không còn tính toán gì nữa, sẵn khi đèn đỏ bắt chặt lấy tay cô. Hôm nay muốn đi hẹn hò, Thân Đồ Xuyên hỏi, Quý Thính gật gật đầu, chúng ta đi xem phim đi. Được, lúc này cô nói cái gì Thân Đồ Xuyên cũng đáp ứng. Hai người đi xem phim, cùng nhau ăn cơm, buổi tối 10 giờ về đến nhà, nắm tay nhau tản bộ trong tiểu khu. Có sao nha, ngày mai hẳn là trời nắng. Quý Thính ngẩng đầu nhìn không trung. Góc truyện audio.com. Thân Đồ Xuyên nhìn vào đôi mắt cô sáng lấp lánh, giống như thật có ngôi sao chiếu rọi, anh cong khóe môi. Đúng vậy, rất đẹp, em cũng thấy vậy. Quý Thính hơi lắc lắc cổ, nhìn đến xương trắng phả ra từ trong miệng mình. Mùa đông sắp tới rồi, trong khoảng thời gian này đổi mùa thật lạnh, anh chú ý đến thân thể nhiều một chút. Ừ, Thân Đồ Xuyên gật đầu. Quý Thính nhìn nghiêng anh một cái. Thôi, vẫn là để em chú ý đi, lần trước nếu không phải em mua quần áo cho anh, có lẽ tới giờ anh còn mặc cái bộ đồ từ lúc ở Thân Đồ ra. Thân Đồ Xuyên đáy mắt hiện lên một ý cười. Quý Thính lại liếc anh một cái, cảm thấy rất đau đầu. Anh nói anh đó, một chút kỹ năng sống đều không có, về sau không có em thì anh phải làm sao? Em ở bên cạnh anh mãi thì tốt rồi. Thân Đồ Xuyên thản nhiên, Quý Thính không có lời gì để nói, sau một lúc lâu hự ra một câu. Cũng chỉ có thể như vậy, cô nếu không chiếu cố, có lẽ anh ấy sẽ tự mình đói chết. Tưởng tượng đến bên ngoài có nhiều người bị chết như vậy, cô cảm thấy mình tồn tại rất quan trọng. Quý Thính một bên cảm khái, một bên cùng anh về nhà, đang muốn tiến phòng ngủ, bị anh bắt được. Hôm nay anh có thể chờ đến nước chảy thành sông sao? Không thể, buông ra. Quý Thính tàn khốc vô tình, Thân Đồ Xuyên trầm mặc nâng mặt cô lên hôn một nụ hôn dài, sau đó mới miễn cưỡng buông cô ra. Em nỗ lực nhanh lên, bằng không anh phải nghĩ đến chuyện nhốt em lại. Nam phụ thế giới trước cũng vậy, một lời không hợp liền nhốt người, cô phát hiện hai thế giới này nhân sinh quan của nam phụ thỉnh thoảng thật giống nhau. Thân Đồ Xuyên thấy cô không nói, cho rằng mình đã dọa đến cô, đành mím môi giải thích. Anh nói giỡn, em biết, mới là lạ, nếu nói ra thì khẳng định đã có ý tưởng này. Quý Thính trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ ấm áp. Hai người đứng ở cửa phòng ngủ ôm ấp một lát, sau đó kết thúc ở phòng riêng của mỗi người. Thời tiết ngày càng lạnh, hai người từ lúc bắt đầu còn áo khoác nhẹ, sau đổi thành áo lông vũ. Thân Đồ Xuyên trước kia rất ít khi ra cửa, đều là mặc áo khoác mỏng trong nhà, hiện tại mỗi ngày đều đi ra ngoài, anh chỉ có thể mỗi lần trước khi ra cửa đều phải bọc kín mít. Em chừng nào thì từ chức, Thân Đồ Xuyên lại thúc giục, mùa đông không thích hợp đi làm, anh muốn ôm cô ngồi trong nhà. Quý Thính nhún nhún vai ăn một ngụm cháo bí đỏ. Lại chờ một thời gian đi, gần đây thật sự rất bận. Trưởng nhóm vẫn rất luôn chiếu cố đến cô, hiện tại đúng là thời điểm vội nhất, cô cũng không muốn lập tức rời đi. Thân Đồ Xuyên không có được đáp án mình muốn, mím môi hỏi tiếp. Em tính toán khi nào lên giường với anh? Đang ăn cháo Quý Thính trong nháy mắt thật kinh ngạc, cô sặc đến đỏ cả mặt, ho khan vài tiếng, giận dữ hỏi. Anh không thể nói hàm ý một chút sao? Không thể, nếu lại không làm, mấy thứ kia mua lúc trước sẽ bị quá hạn. Thân Đồ Xuyên chậm rãi mở miệng, nói xong còn bổ sung một câu. Anh lúc đó mua là loại mắc nhất, em không phải không thích lãng phí sao, cho nên chúng ta nhanh nhanh dùng cho xong. Quý Thính nghĩ đến cả bao ni lông anh mua lúc ấy, lập tức tỏ vẻ. Anh có thể ném đi. Không, anh phải dùng. Vậy chính mình dùng. Phòng khách đột nhiên an tĩnh lại, Quý Thính bỗng có chút hối hận, cảm thấy thái độ của mình quá hung hăng. Kỳ thật anh cũng không sai, chỉ là muốn làm với bạn gái mình chuyện mỗi đôi tình nhân đều sẽ làm thôi, mình phản ứng như vậy thật có chút quá. Góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, Thân Đồ Xuyên banh mặt lên, anh phải dùng với em. Mặc kệ đi, xem ra anh ấy không giận, vậy mình không cần thiết phải an ủi nữa. Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính không nói lời nào, nhấp môi tiếp tục dây dưa. Quý Thính thật sự không có biện pháp, nhìn thời tiết bên ngoài, đột nhiên có chủ ý. Nếu không như vậy, năm nay khi trời đổ tuyết có thể chứ? Hôm qua cô xem qua dự báo thời tiết nói năm nay thời tiết khô ráo ít nước, độ ấm cao hơn mấy mùa đông trước, khả năng có tuyết sẽ không lớn. Thân Đồ Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt nheo lại, sau một lúc gật gật đầu xem như đồng ý, suy nghĩ cái gì? Quý Thính có chút tò mò, suy nghĩ xem khả năng làm tuyết nhân tạo sẽ như thế nào. Không cho gian lận, Thân Đồ Xuyên liếc cô một cái, không tình nguyện phải đáp ứng. Nói chuyện phiếm xong, Thân Đồ Xuyên theo thường lệ đi đưa Quý Thính đi làm. Quý Thính trước khi xuống xe giống như bình thường cho anh một nụ hôn, sau đó mới vội vàng xuống xe. Đi vào thang máy gặp mấy người đồng nghiệp còn có cô gái ngồi cạnh, Quý Thính nhẹ nhẹ gật gật đầu chào. Bạn trai lại đưa cô đi làm à, thật săn sóc. Một nữ đồng nghiệp hâm mộ, Quý Thính cười cười không nói gì, cô gái bên cạnh gấp không chờ nổi mở miệng. Cô biết cái gì, đàn ông lớn tuổi đều rất săn sóc. Đàn ông hơn mấy tuổi thật khá tốt, nữ đồng nghiệp nói, từ khi cô ta nói bạn trai Quý Thính là người lớn tuổi, mọi người giống như đều cam chịu điểm này, rốt cuộc người trẻ tuổi thích xe cổ cũng không nhiều, huống chi bạn trai cô từ trước đến giờ đều không xuất hiện, hẳn là tuổi không nhỏ, hoặc là có lý do khó nói, chẳng hạn như Quý Thính không phải người yêu chính thức. Đương nhiên mấy chuyện này cũng chỉ là bát quái sau lưng, không ai hổ báo như cô gái này, cả ngày nói trước mặt Quý Thính. Thôi bỏ đi, hơn mấy tuổi cái đồ kia nói không chừng không được việc gì, tốt cái gì. Cô gái khinh thường, nữ đồng nghiệp ngượng ngùng cười cười, lười phản ứng thêm. Quý Thính liếc cô ta một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt cô ta, cô gái nở nụ cười khinh miệt xoay đầu đi. Quý Thính, giám định hoàn tất, người này có bệnh. Đoàn người cùng đi quét thẻ, mới vừa quét xong chuẩn bị về chỗ ngồi đã bị kêu đi mở họp, tổ trưởng vẻ mặt vui mừng nhìn bọn họ. Gần đây tổng công ty có tổ chức hoạt động, các công ty con sẽ phái 10 người đi tham quan tổng công ty, nếu có biểu hiện tốt có khả năng sẽ được điều lên trên. Văn phòng chúng ta không nhiều người lắm, vậy có phải tất cả đều có thể đi? Một cô gái vẻ mặt kinh hỉ, hỏi, tổ trưởng gật đầu, đúng vậy, đều có thể đi, mọi người trở về chuẩn bị một chút, đừng làm mất mặt tôi. Tốt, cảm ơn tổ trưởng. Cảm ơn tổ trưởng, một đám người đều đặc biệt hưng phấn, Quý Thính cũng rất vui vẻ, cô đột nhiên nghĩ đến có thể đi xem hoàn cảnh công tác của Thân Đồ Xuyên. Trở về chỗ ngồi cô định nhắn tin cho Thân Đồ Xuyên, nhưng suy nghĩ một chút cùng ngày không nhất định sẽ đụng tới nhau, cho nên vẫn không nói trước. Nghĩ thế Quý Thính không suy nghĩ tiếp chuyện này nữa, nhưng trong văn phòng những người khác đều rất hưng phấn, nói gần đây sếp lớn thần bí rất thường xuyên đi đến công ty, nói không chừng có thể gặp mặt, nghe nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại soái khí gì gì đó, Quý Thính nghĩ nghĩ đến hình tượng Chu Tiền, cảm thấy soái gì gì đó có vẻ không dính dáng tới nhau. Góc truyện audio.com, nhất định là cô nhìn Thân Đồ Xuyên nhiều quá, rốt cuộc Chu Tiền tuyệt đối không xấu. Trong công ty vì sẽ được đi tham quan tổng bộ, không khí vẫn luôn rất phấn khởi, mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến được ngày này, sáng sớm đoàn người đã lên xe buýt tham quan chờ đợi xuất phát. Quý Thính ngồi ở sau chơi di động, đột nhiên nghe được tiếng cười khanh khách phía trước, nghe đến nổi da gà, Quý Thính ngẩng đầu lên thấy cô gái ngồi cạnh vừa mặt tươi cười đi lên vừa chào tạm biệt người ở phía dưới. Theo ánh mắt cô ta, Quý Thính thấy được đứng phía dưới là một người đàn ông mặt mũi đoan chính, vẫy vẫy tay đáp lại, sau đó rời đi. Cô gái vừa lên tới, các nữ đồng nghiệp bát quái liền vây quanh lại, cô ta đắc ý liếc Quý Thính một cái. Đúng vậy, là bạn trai tôi, nhìn cũng không tệ đi. Là rất soái, một đám người lễ phép phối hợp khen bạn trai cô ta. Chấm, cô gái nghe vậy càng đắc ý. Tôi như vậy không hám giàu, nhất định phải tìm người đẹp kết giao, có tiền hay không không quan trọng, nếu kêu tôi tìm một ông già, tôi là chết cũng không muốn. Lời này ý chỉ quá rõ ràng, những đồng nghiệp khác chỉ mỉm cười cho có lệ, không tính toán đáp lại lời cô ta. Chấm, nhưng đồng nghiệp nam lúc trước theo đuổi Quý Thính nở nụ cười, quay đầu nhìn Quý Thính, đôi mắt bỡn cợt chớp chớp, còn dùng thanh âm cả xe đều có thể nghe, nói. Nghe thấy được không Quý Thính, cô học tập cô ấy một chút đi, không bằng đạp người bạn trai kia rồi đi theo tôi tuy rằng không có tiền như anh ta nhưng cũng may tuổi còn trẻ. Quý Thính chán ghét liếc anh ta, hoàn toàn xem người này như rác rưởi. Ngượng ngùng, bạn trai tôi so với anh còn trẻ hơn nhiều. Sao có thể, nếu bạn trai cô thật còn trẻ, sao từ đầu cô không nói ra? Đồng nghiệp nam phản bác. Quý Thính cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại chợp mắt một chút, anh ta còn muốn hỏi tiếp, lại thấy mấy người phụ nữ chung quanh thần sắc ghét bỏ, ý thức được mình chọc mọi người chán ghét, trong lúc nhất thời không nói gì tiếp. Mà cô gái ngồi cạnh chỉ cây dâu mắng cây hòe được một lúc cũng im lặng. Xe buýt đã tới tổng công ty, đậu xe dưới bãi xe ngầm, tổ trưởng dắt mọi người vào trong thang máy đi lên đại sảnh. Tới đại sảnh là nhận ra ngay tổng công ty và công ty con chênh lệch nhau như trời với đất, đoàn người nhìn nhân viên ở đây tới tới lui lui, không tự giác cảm thấy thấp hơn cả cái đầu, đồng thời ý tưởng muốn lưu lại tổng công ty càng mãnh liệt. Quý Thính không có cảm giác gì, cô vốn dĩ sẽ mau từ chức chuyên tâm chiếu cố thân Đồ Xuyên cho nên trước sau chỉ thấy bình thường, tuy nhiên lại hơi lành lạnh, vì thể hiện tinh thần diện mạo tổ trưởng yêu cầu các cô mặc váy, trên xe bus có máy sưởi còn đủ ấm, ở đây cửa đại sảnh vẫn luôn đóng đóng mở mở, có gió thổi qua thật là lạnh. Cô gái nhìn cô một cái, nói thầm một câu. Làm bộ làm tịch, Quý Thính xì một tiếng, đi theo sau tổ trưởng, vừa mới tới trung tâm đại sảnh, thang máy phía trước đột nhiên mở, một đoàn người đi ra, người chung quanh tất cả đều ngừng lại, ai nấy đều chào hỏi, tổng tài, Chu tổng. Tổ trưởng nhanh nhanh gọi họ đứng sang bên nhường đầu, Quý Thính đang định hướng sang bên cạnh, kết quả liếc mắt đoàn người một cái, nhìn ra được trong nhóm một người duy nhất không mặc chính trang, đứng giữa trung tâm. Thần sắc anh ta thật lạnh nhạt, giữa mày tự mang theo khí chàng không giận tự uy, người chung quanh đi theo anh ta đều như bị khí chàng này ép xuống. Góc chuyện audio.com, kiểu này nhìn như thế nào cũng không giống như một viên chức nhỏ vừa mới được chuyển thành nhân viên chính thức. Quý Thính, lại đây, tổ trưởng thấy cô còn đứng ngốc ở giữa đại sảnh, không khỏi nôn nóng nhỏ giọng kêu tên cô. Lời tổ trưởng, Quý Thính không nghe thấy, thân Đồ Xuyên lại nghe được, anh đột nhiên nhìn về phía trước, thấy Quý Thính thì sừng sốt một chút, sau đó nhăn mày lại bước qua. Xong rồi, tổ trưởng vẻ mặt tuyệt vọng, vì tổng tài này truyền thuyết là bất cận nhân tình, nhìn đến loại nhân viên ngây ngốc này đều là trực tiếp đuổi đi, cái này không chỉ công tác Quý Thính khó bảo toàn, khả năng ngay cả mình cũng sẽ bị liên lụy. Cô gái ngồi cạnh vui sướng khi người gặp họa, nhìn Quý Thính, chờ trò hay kế tiếp. Một màn kế tiếp làm cho bọn họ sợ tới mức trong mắt đều phải rớt xuống. Chỉ thấy tổng tài đại nhân thần bí của họ bước hai bước đến trước mặt Quý Thính, lạnh mặt đem áo khoác lông trên người ra, choàng lên cho cô, không cao hứng hỏi. Ai cho em mặc ít như vậy, có biết sẽ lạnh hay không? Tổ trưởng, cô gái ngồi cạnh, các viên chức khác, thân Đồ tổng tài, nghe tiếng đã lâu. Quý Thính giờ phút này không biết chính mình là tâm tình gì, chỉ là nhìn thấy anh thế nhưng cô lại bật cười. Người thân Đồ Xuyên cương lên một chút, bình tĩnh trả lời. Em hiểu lầm, không có gì hiểu lầm. Quý Thính lạnh mặt, thân Đồ Xuyên trầm mặc sau một lúc nhìn Chu Tiền một chút. Sớm đã thấy Quý Thính bị dọa ngốc, Chu Tiền chạy nhanh đến, nhận được một ánh mắt của thân Đồ Xuyên đã hiểu, đại quân nguy cấp không cần thiết phải giả vờ nữa. Chào phu, phu nhân. Chu Tiền cung kính chào hỏi. Những người khác, Quý Thính, phô cái đầu anh, Quý Thính hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện thân Đồ Xuyên đột nhiên nhích lại gần, bên tai cô thấp giọng nói. Nhiều người nhìn như vậy, cho anh chút mặt mũi được không? Mặt anh đều bỏ còn sĩ diện gì? Quý Thính mặt vô biểu tình, thân Đồ Xuyên sẽ không thừa nhận sau khi nghe cô nói, trong lòng co rúm lại, anh thật không để bụng người khác nhìn mình thế nào, không để bụng mặt mũi ra sao, anh chỉ sợ Quý Thính quay đầu đi ngay, không cho anh giải thích. Im lặng một lát, làm trò với người ở đại sảnh, anh lấy lòng hôn hôn lên trán Quý Thính. Đi đến văn phòng anh đi, Quý Thính bình tĩnh nhìn, hai con mắt không che được mấy chữ. Anh chết chắc, thân Đồ Xuyên, đột nhiên không muốn đơn độc ở chung. Cách chương.